Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 12. Chương 208: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 12. Khuyết mắt quá trình cũng không biết có phải hay không là Giang phủ Giang mẫu đối nàng thoáng có chút áy náy, cho nên lại không có để Dung tự cảm nhận được một tia một hào thống khổ. Chỉ tiếc, không có con mắt, thế giới của nàng liền chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Không qua sông Trục Nguyệt bên kia ma khí bốn phía, tình huống ngược lại là hoàn toàn lắng xuống. Nghe Giang phụ cùng Giang mẫu giọng điệu, hẳn là không cần 3 ngày, Giang Trục Nguyệt liền sẽ triệt để tỉnh táo lại. Trên người hắn ma khí bằng lấy bọn hắn hai bản sự không được bao lâu hẳn là cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ sạch sẽ. Hết thảy chính như Dung tự nói như vậy, nàng đem cái gì đều trả lại hắn. Nghĩ tới đây, Giang gia vợ chồng có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bị bọn hắn lưu tại Giang gia trong hậu viện, bị vải trắng che hai mắt Dung tự. Bọn hắn cũng không phải như vậy không nói ân đức người. Người cô nương vì con của mình linh căn đoạn mất, con mắt không có, hiện tại lại không môn không phái, không cha không mẹ. Thật là, năm đó chuyện này kỳ thật bọn hắn cũng thăm dò qua hiện trường. Kia hung ma được thả ra tuyệt đại một bộ phận đều là bởi vì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hết lần này tới lần khác là Dung tự làm kia đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mà con của bọn hắn mà là bị kia ngoài ý muốn liên lụy người bị hại. Đây cũng là năm đó vợ chồng bọn họ hai không đúng Dung tự động thủ lý do. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn không xứng, không chỉ có không xứng, thật sự miễn cưỡng bởi vì cảm động cùng xúc động ở cùng một chỗ. Trục Nguyệt kia tính tình, cộng thêm chung quanh những cái kia không quen nhìn người, về sau nói không chừng cũng sẽ thương tổn cô nương kia, cho nên suy nghĩ đến suy nghĩ đi, cuối cùng Giang phụ Giang mẫu tìm được Dung tự. Bá phụ bá mẫu nguyện ý thu ta vì nghĩa nữ. Dung tự lệch phía dưới, khóe miệng có chút dương lên, ôn nhu nói: cảm ơn các ngươi hảo ý, chỉ là ta cảm thấy ta khả năng cũng không thích hợp lưu tại Giang gia ngươi bây giờ bộ này. Giang phụ còn muốn lại nói, Giang mẫu đã kéo hắn lại cánh tay, ra hiệu để Dung tự nói tiếp. Dung tự lại cười cười: đúng, cũng là bởi vì ta hiện tại cái dạng này, chờ Giang Trục Nguyệt một tỉnh lại đại khái liền có thể đoán được ta đã làm những gì. Hắn đã đối với ta có cảm giác, ta hiện tại là mù, nhưng ta trước đó không mù, ta có thể cảm giác được. Cùng hắn ở chung thời điểm ta biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, Giang phụ, Giang mẫu kinh ngạc liếc nhau một cái. Cô nương này thật là có một bộ tinh xảo đặc sắc tâm can. Đáng tiếc, bất quá các ngươi yên tâm, trước đó là ta nghĩ lầm, hiện tại ta đã toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch. Cho dù ta lại thích hắn, cho dù hắn thật sự cũng đối với ta động điểm tâm, chúng ta cũng là không thích hợp. Lưu lại cho dù ta là các ngươi nghĩa nữ, hay chúng ta cũng vẫn như cũ sẽ dây dưa không rõ. Cho nên ta cũng định tốt, đêm nay liền đi, đêm nay. Giang phụ kinh dị lặp lại lượt, phải biết Minh Thiên Trục Nguyệt liền sẽ thức tỉnh. Cô nương này ngày hôm nay muốn đi, thật không biết nên nói nàng quả quyết tốt, vẫn là nói nàng nhận tâm tốt. Liền một mặt đều không cùng Trục Nguyệt nhìn một lần sao? Liền ngay cả lúc này đã đi tới tường viện cái khác Bạch gia hai huynh muội nghe xong Dung tự cũng đi theo kinh ngạc liếc nhau một cái. Ca, nàng, suỵt, nghe vậy, Bạch Như Tinh cắn cắn môi liền thả xuống phía dưới. Vì cái gì? Nàng không hiểu vì cái gì. Rõ ràng hy sinh nhiều như vậy không phải sao? Trước kia nàng mặc dù trôi qua không coi là nhiều tốt, nhưng tốt xấu tại kia Thương Vân phái cũng coi là trung thượng trình độ. Về sau hảo hảo cố gắng, nói không chừng sẽ còn tại môn phái kia bên trong ngồi lên trưởng lão vị trí. Mặc dù dung mạo có chút tì vết, nhưng tu chân giới thực lực vi tôn, nàng cuộc sống rất tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Linh căn đoạn mất, con mắt không có, khả năng cuối cùng cả đời đều sẽ vây ở trúc cơ sơ kỳ. Thậm chí vì Trục Nguyệt ca ca suy nghĩ còn muốn tránh đi hắn. Thật sự đáng giá không? Thật là đáng giá sao? Cứ như vậy thích Trục Nguyệt ca ca sao? Thích đến có thể như vậy hy sinh. Nhớ kỹ trước đó Trục Nguyệt ca ca gặp rủi ro thời điểm cũng là nàng từ đầu đến cuối nghiêm túc chiếu cố. Một nháy mắt, Bạch Như Tinh thật sự cảm thấy mình tựa như là cái ngạnh sinh sinh đến kẻ ngoại lai đồng dạng. Thậm chí cũng bắt đầu vì Dung tự cảm thấy bất bình. Phải biết trước đó không lâu Trục Nguyệt ca ca còn bị nàng cùng bá phụ bá mẫu buộc nói với nàng ra. Như vậy đến, cho nên khi đó nàng nên rất đau lòng a. Thậm chí rời đi Giang gia cũng có một đám người đang cười nhạo mỉa mai nàng. Nàng đến cùng là thế nào sống qua tới? Nghĩ như vậy, Bạch Như Tinh có chút quay đầu mắt nhìn ngồi ở kia lê hoa dưới cây Dung tự. Lại thấy được bị phủ hai mắt nàng kia dơ lên một vẻ ôn nhu đường cong khóe miệng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Như Tinh liền giật mình ngẩn người. Nàng đang cười, vì sao lại đang cười? Kỳ thật dung mạo của nàng thật đẹp mắt, cười lên cũng ôn nhu, liền giống như tỷ tỷ. Bạch Như Tinh suy nghĩ xuất thần. Sau đó nàng liền nhìn xem Giang phủ Giang mẫu, cũng không biết là vì đền bù còn là bởi vì cái gì khác, đưa nàng mấy cái chữ vật giới chỉ. Lại về sau, nàng liền tại mọi người chú mục dưới, từ lê hoa dưới cây đứng lên, một bộ áo trắng, một vòng trắng đặc, tại Giang Trục Nguyệt cửa sổ hơi dừng một chút. Ngay tại tất cả mọi người cho là nàng hẳn là sẽ vào xem hắn thời điểm, nàng chuyển hướng viện tử miệng, điểm trúc can liền vừa xài bước ra viện tử. Có thể là phát giác được bên tai hai đạo tiếng hít thở, nàng nghiêng đầu đối với hai người bọn họ cười cười, nhấc chân liền đi về phía trước. Mắt thấy Dung tự đi rồi mấy bước, Bạch Như Tinh bỗng nhiên liền sinh ra một cỗ nghĩ muốn đuổi kịp đi sao sao. Bạch Như Hi cho là nàng muốn làm gì, muốn ngăn lại căn bản là không có ngăn lại, cuối cùng cũng chỉ đành đi theo nhà mình muội muội cùng một chỗ đuổi theo. Đuổi theo về sau hắn liền trông thấy nhà mình muội muội lo lắng kéo lại Dung tự ống tay áo, nâng lên nghiêm túc nhìn xem nàng. Ta vì ta trước đó việc làm giải thích với ngươi. Ngươi rất tốt, là ta gặp Bạch Như Tinh ta nửa ngày đều không có ta ra đoạn dưới đến. Dung tự cười nhạt đưa tay liền chụp sợ nàng gấp lôi kéo mình ống tay áo mu bàn tay. Không sao, kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi. Ta biết vốn là hữu duyên vô phận. Nghe vậy, Bạch Như Tinh ngẩng đầu, lập tức ánh mắt trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện vừa mới vẫn tồn tại Dung tự trên mặt màu đỏ bớt lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, lại phối hợp khóe miệng nàng kia xóa nụ cười nhạt nhòa, cả người đều để lộ ra một cỗ kỳ dị nhu hòa cùng bao dung tới. Có thể là phát giác được nhà mình muội muội giật mình lăng, Bạch Như Hi cũng lần theo ánh mắt của nàng nhìn sang, sau đó cũng đi theo ngây ngẩn cả người, bởi vì không có nghe được thanh âm. Dung tự nghiêng nghiêng lỗ tai, sao rồi, ngươi bớt không có, quả nhiên không suy nghĩ thêm nữa bất luận cái gì liên quan tới Giang Trục Nguyệt sự tình. Nàng phong ấn liền sẽ triệt để buông lỏng. Chỉ tiếc nàng liên quan tới thượng giới ký ức chưa có trở về. Tu vi không có biến hóa. Thậm chí là dung mạo đều không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng hẳn là sẽ theo thời gian biến hóa càng ngày càng buông lỏng. Thay lời khác tới nói, đó chính là nàng hẳn là sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Vừa vặn thừa cơ hội này đi tìm một chút kia Triệu Giặc. Bớt, Dung tự lặp lại lượt, giống như là muốn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Nhưng cuối cùng tay đều không có nâng lên. Đối kia đứng ở trước mặt mình Bạch Gia huynh muội khẽ cười cười. Bớt là không thấy sao? Bạch Gia huynh muội không có chưa trả lời. Dung tự lại cười cười. Kỳ thật, có hoặc không có đối với hiện tại ta đã không có quan hệ gì. Ta đi trước, còn có, hy vọng ngươi cùng Giang Trục Nguyệt có thể hạnh phúc. Cuối cùng nhỏ nửa câu Dung tự vừa nói ra, miệng liền phiêu tán ở trong gió. Nghe vậy, Bạch Như Tinh lại đi trước đuổi một bước, sau đó liền nhìn xem một vòng trắng liền biến mất ở trong hắc ám. Nàng nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Dung tự biến mất phương hướng. Ca, nàng nói chuyện, Bạch Như Tinh trong mắt liền lóe lên một tia bàng hoàng. Ta thật sự so ra kèm nàng. Nàng còn để chúng ta đừng nói cho Trục Nguyệt ca ca. Ta, nhưng ta thật sự không đành lòng. Rõ ràng có một người như vậy yêu hắn so sinh mệnh càng sâu. Nàng cơ hồ kính dâng ra mình hết thảy, lại chỉ rơi vào như thế cái hạ tràng. Nàng về sau làm sao bây giờ? Nàng được nhiều khổ sở, Tinh Nhi. Chờ Trục Nguyệt một tốt ngươi liền muốn cùng hắn cử hành đại điển. Dung tự cho dù tốt, bọn hắn đều, Bạch Như Hi đồng dạng nhìn về phía Dung tự rời đi phương hướng. Cho nên căn bản là không có chú ý tới nhà mình muội muội biểu tình biến hóa. Mà bên kia vừa rời đi Bạch Gia huynh muội phạm vi tầm mắt. Dung tự liền ở trong lòng không tự chủ được cười hạ. Vẫn là câu nói kia, có một số việc không phải ta không cho nàng nói, nàng liền sẽ không nói. Tương tự, cũng không phải ta muốn nàng nói, nàng liền sẽ nói, mà là nàng gặp có một số việc đến không thể không nói tình trạng. Như vậy đưa đến hiệu quả liền đem là lớn nhất. Bạch Như Tinh là cô nương tốt, có thể nàng lại là cái nữ nhân xấu. Chính là đơn giản như vậy, đến lúc đó đừng nói 100 độ thiện cảm, 1000 Giang Trục Nguyệt đều phải cho ta chướng, mà cơ hồ là đồng thời. Quân không quên liền chú ý tới Bạch Như Tinh cái kia quyết tuyệt nhỏ biểu lộ. Lập tức hắn nhanh chóng đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác trong đêm tối lẻ loi độc hành Dung tự. Trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì chỉ cần Bạch Như Tinh mới mở miệng, Giang Trục Nguyệt sụp đổ đều là chuyện nhỏ. Hắn nhất định sẽ từ đây đều đối với Dung tự si tâm không thay đổi. Mà Bạch Như Tinh không mở miệng tỷ lệ thì căn bản là số 0. Trừ phi hắn xuất thủ can thiệp, cho nên hắn cái này hảo đồ đệ đến cùng là vô ý hay là cố ý. Vô tình hắn chỉ có thể nói nàng một câu xuẩn. Nhưng nếu là cố ý, quân không quên cả người đều xuẩn xuẩn dục động. Sau đó lại trực tiếp xé mở tam giới bình chướng, từ bên trên tam giới rơi xuống, ẩn ở Dung tự bên cạnh. Mà lúc này đang cùng chết muốn tiền trò chuyện vui vẻ Dung tự, bỗng nhiên liền đã nhận ra an tịnh của hắn như gà. Một nháy mắt liền hiểu bên cạnh nàng khẳng định đã tới lợi hại gì. Thời gian này điểm mà ni, quân không quên, Dung tự giật mình trong lòng. Lập tức vẫn như cũ nghiêm túc hướng phía trước điểm trúc can đi đến. Trên mặt thậm chí ngay cả một chút kẽ hở đều không có toát ra tới. hỏi nàng có cái gì tiến lên phương hướng. Cơ hồ đi rồi một đêm, nhẹ nhàng đẩy ra rồi một đám cỏ, nghe được một trận dòng suối thanh âm dung tự khóe miệng trong nháy mắt liền bệnh lên lên. Sau đó vội vàng liền tiểu bộ đi tới, bất quá chỉ là uống một hớp, nàng liền lập tức nghe được một trận chấn thiên thanh âm ni, không chỉ có là nàng, liền ngay cả đi theo bên cạnh nàng quân không quên cũng nghe đến. Không nhưng nghe được, liền chỗ ấy chiến đấu hắn đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Một cái nhìn qua chỉ có 14 tuổi bộ dáng thiếu niên mặc áo đen chính máu me khắp người không. Chỗ ở hướng bên này chạy trốn, một trương yêu dị tinh xảo khuôn mặt nhỏ chính băng quá chặt chẽ. Đứt gãy tay phải không bình thường buông thõng, tay trái thì vặn vẹo lên một mực che lấy lồng ngực của mình. Tựa như là tại che chở bảo bối gì, có thể thống khổ như vậy trên mặt của hắn lại không chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Cái này gọi là quân không quên ở trong lòng âm thầm tán buông tiếng thở dài. Tâm tính kiên định là mầm mống tốt, nhưng bây giờ cái này hạt giống tốt chính đem mấy cái kia cao dai ma tu hướng dung tự bên này dẫn. Hắn cái này liền có chút không cao hứng. Thế là quân không quên đưa tay liền tế ra một chút gạo ánh sáng, đem dung tự cả người đều gắn vào bên trong. Hắn cái này tiểu đồ đệ hiện tại còn không thể chết. Sau đó chờ kia một nhóm người đều dung tự bên cạnh bay qua thời điểm, không chỉ có bọn hắn không có chú ý tới nơi này còn đứng thẳng người chúc cơ con tôm nhỏ. Liền ngay cả dung tự cũng đồng dạng không nghe thấy bên ngoài hô hô uống một chút. Nàng đứng ở đó mà cũng không biết trải qua bao lâu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mới rốt cục bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã triệu giặc. Hệ thống cho điểm 95, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng triệu giặc, trước mắt độ thiện cảm 50, triệu giặc, vừa mới, quân không quên đi rồi, ân, chết muốn tiền ứng tiếng, khó trách ngươi bỏ được lên tiếng, vừa mới triệu giặc từ bên cạnh ta quá khứ, phải mà lại hắn trả lại cho ta che đậy tung tích, mới không có gọi triệu giặc, đám người kia phát hiện ta. Ân, a, dung tự khóe miệng dương đến cao cao. Xem ra người ta đối với ta lên hứng thú. Nói không chừng đều không cần về bên trên tam giới. Tại cái này có thể thuận tiện đem hắn cũng giải quyết. Dù sao hứng thú có thể là ưa thích bắt đầu đâu. Bất quá chịu giặc độ thiện cảm cũng là 50. Lại là cái thuần túy bạch nhãn lang. Ta nhìn hắn có thể bạch nhãn đến mức nào. Nói, dung tự liền thuận chết muốn tiền nhắc nhở, chậm rãi đi về phía trước. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra rồi vừa từ bụi cỏ liền cảm nhận được một trận kiềm chế tiếng hít thở cùng một trận nhàn nhạt sát khí. Mà lúc này chịu giặc hai cánh tay, cộng thêm một con chân trái xương cốt cơ hồ đã toàn bộ đứt gãy. Lúc này chính núp ở kia trong bụi cỏ đầu kéo dài hơi tàn. Vừa nghe đến tiếng bước chân liền lập tức miễn cưỡng lên tinh thần. Một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa trợn tròn lên. Trong tay ám khí lại tại trượt hướng người tới yết hầu một nháy mắt liền ngừng lại. Hắn lăng lăng nhìn xem đứng đấy trước mặt hắn nữ tử áo trắng. Bởi vì mặt quá nhỏ, che mắt vải trắng cơ hồ che lại nàng mặt 1/2. Không có màu đỏ bớt gương mặt trơn bóng như ngọc. Màu hồng khóe môi có chút bệnh lên. Giống như là căn bản là không có cảm giác được hắn đánh tới ám khí giống như. Chịu giặc kịch liệt thở hổn hển. Muốn cắt xuống. Chỉ tiếc sát khí kia là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt, do dự về điểm thời gian này, đã sớm gọi hắn xương cốt tận nứt tay, phải mất tất cả khí lực. Cuối cùng chán nản rơi xuống. Một con bị thương sói con sao? Dung Tự hơi có vẻ tò mò hỏi. Ôn Nhu Thanh Tuyến gọi bị thương nằm tại trong bụi cỏ chịu giặc, trong lúc nhất thời lại cũng có chút mê hoặc. Dù sao nguyên chủ trước kia săn ma thói quen rất tốt, đi lên liền động thủ, chưa từng nói nhảm, cho nên chịu giặc căn bản là không có nghe qua thanh âm của nàng. Lại thêm nàng hiện tại đã thay đổi dung mạo, đối phương muốn nhận ra nàng đến chỉ sợ đều có chút khó khăn. Trừ phi Dung Tự chủ động nói rõ với hắn thân phận của mình, nhưng kia làm sao có thể chứ. Nguyên kịch bản bên trong ngươi kịch bản nguyên chủ, một thù trả một thù, hiện tại cũng nên ta đến kịch bản ngươi. Sau đó hắn trơ mắt liền thấy Dung Tự thử thăm dò giơ tay lên trên không trung tìm tòi hai lần, thật sự nhìn không thấy. Triệu giặc trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức liền cảm giác được một mực ấm áp nhẹ tay nhẹ rơi vào trên mặt của hắn. Theo người đến sau kinh ngạc âm thanh, tiểu hài, ngươi bị thương sao, tổn thương có nặng hay không? Vẫn là đã hôn mê. Dung Tự ngừng tạm, liền nhẹ nhàng sờ về phía Triệu giặc con mắt. Thiếu niên biết nghe lời phải nhắm lại, sau đó liền cảm giác trên mắt nóng lên. Dung Tự liền đã thu tay về, nàng sẽ làm thế nào đâu? Triệu giặc mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy hứng thú, thật là có ý tứ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được cái mù lòa. Nghe nói cựu nhân của hắn Dung Tự hiện tại giống như đã rời đi kia Giang Trục Nguyệt bên người. Hắn nhưng là nghe bên ngoài người đều truyền khắp, kia ngu xuẩn một cách toàn tâm toàn ý yêu kia công tử nhà họ Giang. Chỉ tiếc người ta một cái công tử thế gia đều nghèo túng cũng chướng mắt nàng. Về sau khôi phục thân phận càng là tại chỗ đánh mặt. Không thể không nói để hắn thật sự là liền nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Hiện nay nghe nói kia công tử nhà họ Giang liền muốn cùng Bạch gia tiểu thư muốn cử hành song tu đại điển, hắn bên này còn chuẩn bị trộm kia công pháp ma đạo đi tìm nàng, chuẩn bị cho nàng đưa lên một cái khác đầu tiền đồ tươi sáng. Ai ngờ lại vẫn là bị những cái kia ma tu phát hiện. Hôm nay xương vỡ mối thù, ngày khác tất nghìn lần vạn lần hoàn trả. Triệu giặc trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Ai ngờ một giây sau, kia do dự hồi lâu Dung Tự liền lập tức ở trước mặt của hắn ngồi xổm xuống. Làm cái gì? Triệu giặc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền trừng lớn, sau đó nhìn Dung Tự lục lọi, đem hắn siêu siêu vẹo vẹo lưng đến trên lưng. Hắn tràn đầy máu tươi, gương mặt liền trong nháy mắt liền vùi vào nữ nhân mang theo thản nhiên mùi thơm trong tóc. Triệu giặc có chút không thể tin trừng lớn hai mắt. Không có việc gì, tìm được bác sĩ liền sẽ không có việc gì, nữ nhân khi nhu nói. Lần này liền gọi Triệu giặc trong mắt chấn kinh càng thêm hơn. Những cái kia ma tu không tìm được Triệu giặc đã đều rời đi. Mà lúc này bên dòng suối nhỏ mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Chiêu dương dư huy vẩy vào Dung Tự trắng có chút trong suốt gương mặt. Lại gọi Triệu giặc sinh ra một loại tựa như thân ở mộng cảnh cảm giác tới. Vì cái gì? Hắn không rõ. Vì cái gì cứu hắn? Hắn nhìn một chút trên người mình áo đen, lại nhìn một chút nữ nhân trên người áo trắng. Bọn hắn tựa như là trắng cùng đen đồng dạng, hoàn toàn bất tương dung, càng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Nữ nhân này liền thật sự không lo lắng hắn là cái ác nhân sao? Liền thật sự không lo lắng hắn sẽ hại nàng sao? Vì cái gì cứu hắn? Dựa vào cái gì cứu hắn? Đã nhiều năm như vậy, hắn chịu giặc một người cũng như thế đến đây, hơn nữa còn sống rất tốt. Hắn từ không cần bất luận người nào xuất thủ tương trợ, từ không cần bất luận người nào thương hại đồng tình, càng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì để lại cho hắn vết thương người. Hắn dạng này qua xuống tới, đồng thời sống rất tốt. Không cần, Triệu Giặc trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia tinh hồng. Ngay sau đó liền dậy dụa, giống như là muốn thong dong tự trên lưng dậy dụa xuống tới giống như. Thả ta ra, ai, tỉnh rồi sao, chớ lộn xộn. Gần nhất, làng rất nhanh liền đến, Dung tự một tay nâng Triệu Giặc, một tay điểm trúc can. Nghe thấy Dung tự vẫn như cụ thanh âm nhu hòa, Triệu Giặc trong mắt tinh hồng càng sâu, dãy giụa cũng lợi hại hơn. Đồng thời thấp giọng, thậm chí ngay cả trong cổ họng đều mang theo một chút hô lỗ uy hiếp âm thanh. Buông ra, nghe vậy, Dung tự nhíu mày, nắm vuốt trúc can tay trực tiếp liền duỗi chắp sau lưng. Tại Triệu Giặc cái mông bên trên vỗ nhẹ nhẹ dưới, bất động, ngoan, vừa cảm thụ đến trên mông xa lạ kia xúc cảm. Triệu Giặc cũng không vùng vẫy, chỉ bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên toàn thân đều cứng lại rồi. Bị đánh đòn cái này năm chữ trực tiếp ngay tại trong đầu của hắn xoát bình phong. Nàng làm sao dám mà ni. Sau đó hắn liền nghe đến Dung tự mang theo hưng phấn nói. Ta nghe thấy thanh âm, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, có phải là gần nhất làng đến rồi? Nghe vậy, ngay tại thịnh nộ trạng thái dưới Triệu Giặc quỷ thần xui khiến ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên nhìn thấy làng, cùng lúc đó, một đầu khác giang ra. Lúc này đã bắt đầu tổ chức lên Giang Trục Nguyệt cùng Bạch Như Tinh song tu đại điển. Chỉ bất quá Giang Trục Nguyệt một bộ hồng y, mặt không biểu tình, Bạch Như Tinh thì quy củ ngồi tại hậu viện bên trong. Trong mắt lại lóe lên một tia lại một tia xoắn xuýt. Há mồm lại cái gì cũng không nói lối ra, mắt thấy buổi lễ này liền muốn bắt đầu. Nữ tử trong mắt xoắn xuýt cùng không bỏ càng thêm rõ ràng. Có thể nàng quay đầu nhìn về phía bên người Giang Trục Nguyệt hãy cùng không có hồn đồng dạng. Lập tức trong lòng trừ xoắn xuýt còn có ảm đạm. Sau đó một cái ý niệm trong đầu chậm rãi dâng lên. Hắn căn bản cũng không thích nàng. Bạch Như Tinh nước mắt trong nháy mắt tụ tập. Tay thật chặt bắt hạ hai đầu gối của mình bên trên nếp uốn. Sau đó hung hăng cắn hạ môi. Nàng thích hắn như vậy lâu, nhưng hắn chính là không thích nàng, mà lại Dung tự tỉ tỉ tốt như vậy. Công tử, Bạch tiểu thư, điển lễ liền muốn bắt đầu, có người tiến đến thông báo nói. Đang nghe thanh âm kia một cái chớp mắt, Bạch Như Tinh nước mắt liền lập tức từ trong hốc mắt tuột xuống. Nàng kinh ngạc nhìn kia tại xiêm y của mình bên trên mờ mịt mở vệt nước mắt. Hồi lâu mới bỗng nhiên câm lấy thanh âm ra tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước. Bạch tiểu thư, ta bảo ngươi đi ra ngoài trước. Phải, sau đó trong phòng cũng chỉ còn lại có Bạch Như Tinh cùng Giang Trục Nguyệt hai người. Nam tử đứng tại cạnh cửa, nữ tử ngồi ở trên giường, đưa tay nặng nề mà lau nước mắt, mới chậm rãi mở miệng. Trục Nguyệt ca ca, ngươi căn bản cũng không thích ta đúng không? Như sao? Chúng ta muốn thành hôn, đáp lại nàng chỉ có Giang Trục Nguyệt câu này lãnh đạm mà ni nghe vậy. Bạch Như Tinh nước mắt chảy càng dữ hơn, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Vì Giang gia tương lai vị trí, vì ngươi về sau, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng tuyển ta sao? Giang Trục Nguyệt không có trả lời. Ngươi biết không, ngay tại trước mấy ngày, ta vừa mới tại cái này cùng Dung tự tỉ tỉ nói tạm biệt, vừa nghe đến Dung tự hai chữ này. Giang Trục Nguyệt tay trong nháy mắt liền nắm chặt. Đừng nói nữa, ngươi biết không? Nguyên lai Dung tự tỉ tỉ thật là trên thế giới này người tốt nhất, ta để ngươi đừng nói nữa. Nàng chiếu cố ngươi lâu như vậy, đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Bạch Như Tinh vẫn chưa nói xong, Giang Trục Nguyệt đột nhiên xoay người, đưa tay liền bóp lấy cổ của nàng. Hai mắt xích hồng, ngậm miệng, Dung Tự tỉ tỉ con mắt thật là dễ nhìn. Bạch Như Tinh nhìn xem Giang Trục Nguyệt hai mắt vừa cười vừa nói. Chỉ một câu này lời nói, Giang Trục Nguyệt liền không thể tin tăng thêm trên tay cường độ. Ngươi nói cái gì? Nói chuyện trong nháy mắt, nước mắt liền từ xích hồng trong hốc mắt rớt xuống. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau ngược một thanh sông A. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt tương đương. PS. Ngày hôm nay bà ngoại ta nhập viện rồi. Không có ý tứ A. Nàng lớn tuổi, ngã chân. Ta đi xem nàng. Không có ý tứ A tương đương. Hết chương.